Vưu vật nhị hỉ, chương 1062, diễn quá đạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Tần Chữ cũng đã về đến biệt thực dừng lại. Tiểu Tam thấy ghế sau không có động tĩnh gì, cứ tưởng Tần Chữ say rượu ngủ quên. Cậu ta vừa ngẩng đầu lên định nhìn thì bắt gặp ánh mắt sắc bén của Tần Chữ trong gương chiếu hậu. Tiểu Tam cười nói: "Luật sư Tần, đến nơi rồi." Tiểu Tam thầm nghĩ, đôi mắt của mình đúng là hay gây chuyện. Tiểu Tam nói xong, Tần Chữ vẫn không có phản ứng gì. Đến khi nụ cười trên mặt Tiểu Tam sắp cứng đờ lại, Tần Chữ mới chậm rãi lên tiếng. "Tiểu Tam." Tiểu Tam nghiêng người, "Luật sư Tần, anh cứ nói." Tần Chữ nhìn thẳng vào cậu ta, "Trông tôi có giống say rượu không?" Tiểu Tam không đoán được suy nghĩ của Tần Chữ lúc này, chỉ có thể thành thật trả lời. "Không giống." Tần Chữ nghe vậy, nhíu mày, "Không giống sao?" "Tiểu Tam, vậy là..." "Giống." "Tần Chữ, tôi đang hỏi cậu, không phải để cậu hỏi lại tôi." Tiểu Tam cười gượng, "Luật sư Tần, có khả năng là tôi vừa trả lời câu hỏi của anh rồi đấy." Tần Chữ im lặng, một lúc sau, Tần Chữ ngả người ra sau, thản nhiên nói, "Đi mua một thùng bia, uống với tôi một chút." Lúc này mà Tiểu Tam vẫn không hiểu ý đồ của Tần Chữ thì đúng là đồ ngốc. Tiểu Tam gật đầu, lấy điện thoại trên bảng điều khiển, tiện thể hỏi Tần Chữ, "Luật sư Tần, có cần mua thêm đồ nhắm không? Chỉ uống rượu, có phải hơi rát cổ họng không?" Đối mặt với câu hỏi chân thành của Tiểu Tam, Tần Chữ không nói gì, chỉ liếc nhìn cậu ta một cái. Tiểu Tam cười gượng, "Hiểu rồi, không cần." Nói xong, Tiểu Tam cầm điện thoại, mở cửa xuống xe. Thực ra trong biệt thự có bia, nhưng Tiểu Tam không dám vào lấy. Lỡ như đụng phải Sầm Hào, bị cô phát hiện ra gì đó, thì chuyện cậu ta bị đày đến chỗ Bùi Nghiêu chắc chắn sẽ thành sự thật. Siêu thị nằm ở một con phố khác, không xa nhưng cũng không gần. Tiểu Tam đi mua rượu rồi quay lại biệt thự, mất chừng 20 phút. Đợi đến khi cậu ta xách một thùng bia quay lại xe, Tần Chữ đã bắt đầu tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Tiểu Tam không dám nói gì, lấy một lon bia ra, mở nắp, đưa cho Tần Chữ. "Luật sư Tần." Tần Chữ nhận lấy, một tay chống lên đầu gối, uống ừng ực hai ngụm, bóp lon bia. "Uống mấy lon thì say?" Tiểu Tam uống một ngụm bia, thành thật nói, "Với tửu lượng của tôi thì ba lon là gục, còn tửu lượng của anh, tôi đoán uống hết cả thùng cũng chưa chắc say." Nghe Tiểu Tam nói vậy, ánh mắt Tần Chữ tối sầm lại. Tiểu Tam thấy vậy, ho nhẹ hai tiếng, hiến kế, "Luật sư Tần, tôi thấy anh cũng không cần phải uống thật, anh cứ uống khoảng ba lon, giả vờ say." Tần Chữ liếc nhìn cậu ta. Tiểu Tam cười nịnh nọt, nói tiếp, "Đôi khi, giả say còn dễ làm việc hơn là say thật." Tần Chữ lạnh lùng nói, "Cậu hiểu lắm à?" Tiểu Tam cười gượng, gãi đầu, "Cũng không hiểu lắm, trên phim toàn diễn như vậy mà." Tần Chữ cười lạnh, không nói gì, cúi đầu uống rượu. Ba lon bia vào bụng, Tần Chữ cầm áo vest xuống xe. Tiểu Tam thấy vậy, nhanh chóng xuống xe, diễn cho tròn vai, vội vàng tiến lên đỡ anh. Tần Chữ cúi đầu nhìn cậu ta, gần như dựa cả người vào cậu ta. Tiểu Tam vất vả đỡ anh, đi đứng khó khăn. Tiểu Tam thầm nghĩ, anh diễn hơi quá rồi đấy. Vài phút sau, Tiểu Tam đỡ Tần Chữ lên lầu. Hai người đi khá ồn ào, như sợ người nào đó không nghe thấy. Quả nhiên, khi hai người lên đến tầng 2, Sầm Hào đã mở cửa phòng. Nhìn thấy Tần Chữ say xỉn, Sầm Hào nhíu mày, tiến lên. "Sao anh lại uống nhiều như vậy?" Tiểu Tam nói dối không chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luật sư Tần vốn không muốn uống nhiều như vậy, nhưng Châu Tổng và Bùi Tổng cứ ép, anh ấy không từ chối được. "Sầm Hào, chỉ có ba người họ thôi mà, sao lại uống nhiều vậy?" Nói xong, Sầm Hào giúp đỡ Tần Chữ vào phòng ngủ. Đặt Tần Chữ lên giường, Sầm Hào dặn dò Tiểu Tam trông chừng anh, còn mình thì xuống lầu pha nước mật ong. Đợi cô đi khỏi, Tần Chữ đang giả vờ say liền mở mắt ra, ánh mắt tỉnh táo. "Tiểu Tam, luật sư Tần, nếu không có việc gì nữa thì đợi cô Sầm quay lại, tôi xin phép về trước." Tần Chữ đưa tay nới lỏng cà vạt. "Ừ." Tần Chữ vừa dứt lời, Sầm Hào đã bưng cốc nước mật ong đi vào. Nhìn thấy Sầm Hào, Tiểu Tam vội vàng nói, "Phu nhân, bữa nay tôi cũng uống khá nhiều, tôi xin phép về trước." Sầm Hào gật đầu, "Cậu về nhà cũng uống chút nước mật ong rồi nghỉ ngơi sớm đi." "Tiểu Tam, cảm ơn phu nhân." Cách chương.